Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, nói Vân Đào liền vội vàng chạy xa, Bình Yên tầm mắt đi theo cái này Vân Đào qua đi, phát hiện hắn lại đi gõ người khác cửa phòng, dặn dò chính là cùng câu nói, sau đó một đường qua đi. Gõ tầng lầu này mỗi một phiến cửa phòng, lại lên lầu, đi gõ người khác cửa phòng, dặn dò người khác đừng mở cửa. Xem cái dạng này, hẳn là Vân Đào ở thông chi mỗi một phòng người, làm cho bọn họ đừng ra tới, cũng đừng cho bất luận kẻ nào mở cửa. Giống như này hành vi, cũng không có bất luận vấn đề gì. Lầu một đại sảnh. Đại hỗn chiến chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, từ những cái đó đại hỗn chiến, đem một ít nhìn như vô tội người cấp mang ra hỗn chiến vòng, tỉ như hài tử cùng lão nhân, còn lại, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, chắn đều ngăn không được, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, kéo ra cái này, quay lưng cái kia lại cùng người khác sát thượng. Cùng với nói đây là một hồi đại hỗn chiến, không bằng nói đây là một hồi cực kỳ xấu xí nhân tính chi chiến. Xấu xí nhân tính, tại đây chàng đại hỗn chiến chung, bị bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một lát sau, Bình Yên lại nhìn đến vài người rốt cuộc từ kia chàng đại hỗn chiến chạy mất. Vọt vào ân toàn thang lầu. Biểu tình hoảng loạn vọt tới lầu 2 quán cà phê, tìm cái địa phương núp vào. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm mang theo mấy cái hài tử cũng lên đây. Thượng lầu 3 cũng không gõ cửa, liền đem mấy cái hài tử hướng lầu 3 dạp chiếu phim một phóng. Đóng lại cửa phòng, mặc cho bên trong hài tử đang khóc. 647 chương mở cửa dù sao cũng là hai cái đại nam nhân sao. Có thể từ hỗn chiến đem hài tử cứu ra liền không tồi. Hiện tại nơi nào còn có cái này tinh lực. Đi hống hài tử. Ai? Bình Yên ngồi ở mép giường bên cạnh. Sắc mặt có chút dị thường. Bên cạnh Triệu Như cùng Lưu Toa Toa vội vàng thấu lại đây. Hỏi. Làm sao vậy? Ta ở lầu 1, còn phát hiện một cái Vân Đào. Bình Yên oai oai đầu. Lại đi tìm cái kia thượng bảy lâu Vân Đào. Lại là phát hiện cái kia Vân Đào còn ở gõ cửa. Dặn dò mỗi cái trong phòng người, đều không cần mở cửa. Mà đại sảnh lầu 1 Vân Đào, đang ở cứu người, cứu hai tử. Cho nên, hai cái Vân Đào, cái nào là thật sự? Cái nào là giả, hai cái Vân Đào hành vi, từ trước mắt tới xem, đều không có bất luận vấn đề gì. Lại là có mấy bát người từ lầu một sông lên lâu. Một đường sắt một đường đi phía trước chạy, ở phía trước bị đuổi giết, là một nữ nhân, khóc lóc từ lầu một vẫn luôn chạy đến lầu 4, chạy đến phòng họp cửa gõ cửa, bên trong người không khai. Vừa lúc thang máy tới, nàng vọt vào thang máy. Thang máy ở 5 tầng mở ra, nàng lại thượng 5 tầng. Sau đó khóc lóc run rẩy. Một gian phòng bắt đầu chụp. Chụp tới rồi Bình Yên này gian cửa phòng. Mắt thấy mặt sau người đuổi theo. Lưu Toa Toa ghé vào mắt mèo thượng, gấp đến độ thẳng nhảy. Bình Yên, Bình Yên. Cái này hình như là thật sự, nữ nhân này hảo vô tội, chúng ta muốn hay không mở cửa cứu cứu nàng a? Lời nói còn chưa nói xong, Bình Yên phòng đối diện, cửa phòng mở ra, kia cả người đều là huyết nữ nhân, vội vàng hướng kia trong phòng một nhảy, không chờ Bình Yên thực vật lưu đi vào, cửa phòng đã bị đóng lại, một đám cầm đao nam nhân chạy quá. Bắt đầu đá đối diện cửa phòng. Xú kỹ nữ, tử, mở cửa, cầm đầu, giống như cùng nữ nhân này có cái gì thâm cừu đại hận. Một hai phải chín nữ nhân này vì tử địa không thể. Cũng có một ít người giết đỏ cả mắt rồi. Bắt đầu tới đá bình yên cửa phòng. Đương nhiên cũng không chỉ có chỉ đá bình yên một người cửa phòng. Còn liên quan mỗi cái cửa phòng đều đá mấy đá. Chỉ là bình yên cửa phòng liền ở nữ nhân đối diện. Cho nên cũng coi như là ương cập cá trong chậu đi. Đối bình yên cửa phòng, liền đá phá lệ lợi hại chút. Ngươi tê có thể ân tĩnh điểm nhi sao? Lão tử chỉ giết người kia tận nhưng phu kỹ nữ, tử, sắp nữ nhân người, cùng mặt sau tới kia một bát người, dường như lại không phải một bát, mặt sau kia một bát người, phảng phất phi thường thị huyết, rút đao liền chém, vì thế sắp nữ nhân kia nam nhân, cùng đá bình yên cửa phòng kia một bát người, một lời không hợp, liền bắt đầu sát lên. Bọn họ rốt cuộc ai là người tốt, ai là người xấu, nhìn mắt mèo ngoại kia một hồi huyết vũ tinh phong, lưu toa toa vẻ mặt mộng bức, bị ngoài cửa người hung tàn cấp sợ tới mức không rõ. Sau đó quay đầu lại, nhìn Triệu Như cùng bình yên, tự cho là đúng bình luận, ta cảm thấy khẳng định là cái kia đuổi giết nữ nhân nam nhân là người xấu. Liền nữ nhân đều sát, quá xấu rồi kia cũng không nhất định. Bình yên cười nhìn lưu toa toa liếc mắt một cái. Người không nghe nam nhân kia, nói nữ nhân này ai cũng có thể làm chồng gì đó. Không chuẩn trước kia chịu quá nữ nhân này tình thương người khác sự. Chúng ta đừng động quá nhiều, bàn trang điểm ngồi Triệu Như. Mắng lưu toa toa một câu. Ngươi người này, tốt xấu cũng ở mặt thế sinh sống gần một năm thời gian. Vừa rồi còn tưởng cấp kia nữ nhân mở cửa. Như thế nào điểm này nhi thương thức đều không có. Còn rất thiên chân ta. Lưu toa toa há mồm. Sắc mặt biểu tình liền có như vậy một ít chút khó chịu. Nói thầm nói, ta cũng không tao ngộ quá loại sự tình này a. Trước kia không kinh nghiệm, có thể trách ta sao? 648 chương đường ti lạc mang thai cho nên không biết thế sự hiểm ác. Phải hảo hảo đợi, muốn nghe lời nói, đường kia đường ti lạc giống nhau. Tận làm chút kéo chân sau sự, Triệu Như huấn lưu toa toa. Đó là một chút tình cảm đều không nói, nhưng mà vừa nghe đường ti lạc tên này, kia lưu toa toa trên mặt. Chính là một trận không phục, nhìn dáng vẻ, lưu toa toa biết đường ti lạc như vậy một nhân vật. Ta lại như thế nào vô dụng, cũng bất chí với cùng đường ti lạc chung đồng tiến đi, lưu toa toa từ cạnh cửa. Đi trở về mép giường, cái này khách sạn phòng là hai người phòng, có hai chương phủ kín màu trắng khăn trải giường giường. Nàng ngồi xuống bình yên đối diện mép giường thượng. Nhìn Triệu Như, còn nói thêm, nghe nói cái kia đường ti lạc, mang thai, a bình yên há mồm, có chút kinh ngạc, ai, Trương Bắc Quân, sao có thể là Trương Bắc Quân, lưu toa toa vừa nghe, đều mau từ trên giường nhảy dựng lên, nàng đứng thẳng thân mình, đôi bình yên nói, ta nghe béo ca cùng đường ti lạc nói. Hắn tìm người cấp đường ti lạc kiểm tra quá. Đường ti lạc trong bụng hài tử đều sáu chu. Chính là ngày đó lưu toa toa bởi vì ông ngoại mất, Trương Bắc Quân phải rời khỏi Diệu Dương căn cứ, cho nên tâm tình đặc biệt không tốt, liền muốn chạy đến Hà Tây lớp băng bên ngoài phóng chản đèn khổng minh, ký thác một chút tâm sự của mình. Sau đó Trương Bắc Quân đi tìm nàng, đường ti lạc té xỉu, sau lại Triệu Như tìm Lương Tử Ngộ, đem đường ti lạc đưa về cho mập mạp lại tìm người cấp đường ti lạc làm kiểm tra, liền phát hiện đường ti lạc mang thai, sáu chu, kia đến có một tháng rưỡi, tính toán thời gian, một tháng rưỡi phía trước, đường ti lạc còn ở Lôi Giang trong tay đâu. Cho nên nàng trong bụng hài tử, mặc kệ là của ai, dù sao không phải là Trương Bắc Quân. Kia chuyện này, Trương Bắc Quân biết không? Triệu Như có chút bát quái. Không bát quái không có biện pháp. Ai làm Đường Ti Lạc trên người phát sinh đủ loại sự tình, đều là như vậy cầu huyết đâu. Kia Đường Ti Lạc không phải tưởng cùng Trương Bắc Quân hảo sao? Cái này nhưng như thế nào hảo? Lại xem kia Lưu Toa Toa, cắn môi, há mồm, có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, tỏ vẻ Trương Bắc Quân còn không biết. Ta cũng là trộm nghe nói, liền ở mấy cái giờ trước, béo ca làm ta hỗ trợ cứu vài người. Sau đó ta nghe lén đến béo ca cùng Đường Ti Lạc nói, phía trước Lưu Toa Toa vẫn luôn ở giúp đỡ. Triệu Như, thế những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng trị liệu, tất cả mọi người di chuyển đến đại phú hào đối diện kia đống trong lâu sau. Lưu Toa Toa cũng vẫn luôn bị mập mạp trọng dụng, mà mang thai đã một tháng rưỡi Đường Ti Lạc, tự nhiên cũng ở cứu trị trong phạm vi. Bởi vì Trương Bắc Quân quan hệ, Lưu Toa Toa đặc biệt lưu ý cái này Đường Ti Lạc. Thật cũng không phải tưởng đối Đường Ti Lạc có cái gì bất lợi, mà là Lưu Toa Toa muốn nhìn một chút, cái này Đường Ti Lạc có cái gì mị lực, đáng giá Trương Bắc Quân ái thành như vậy nhi. Kết quả Tả Hữu sau khi nghe ngóng, béo ca trói buộc nhóm, đối Đường Ti Lạc phong bình cũng không như thế nào hảo. Đặc biệt là tất cả mọi người đều ở Tương Thành, Trương Bắc Huân đi bên ngoài đánh quái thú, kết quả Đường Ti Lạc mang theo nàng ba để lại cho nàng binh, cùng một nam nhân khác chạy. Lưu Toa Toa liền đặc biệt sinh khí, nàng đảo cũng không có khinh thường hoặc là coi khinh Đường Ti Lạc ý tứ, chỉ là làm người không nên như vậy. Lưu Toa Toa cảm thấy thế Trương Bắc Huân đặc biệt không đáng giá. Về Đường Ti Lạc mang thai một chuyện, gần nhất Trương Bắc Huân vẫn luôn ở mập mạp bên kia, vội vàng dàn xếp người già phụ nữ và trẻ em, không cùng Đường Ti Lạc tiếp phía trên, mà Đường Ti Lạc cũng lần nữa năn nỉ mập mạp, là mập mạp đừng đem nàng mang thai sự tình nói ra đi. Cho nên Lưu Toa Toa cũng không nhiều cái kia miệng, nàng ở do dự, muốn hay không làm Trương Bắc Quân biết. 649 Trương Vân Đào lại nổi lên. Sau đó Lưu Toa Toa mắt hạnh trừng to, nhìn Triệu Như cùng Bình Yên, Tiểu Bạc Hà, dặn dò nói, chuyện này ta cũng chỉ nói cho các ngươi ba cái, các ngươi đừng nói đi ra ngoài. Triệu Như liền cười, quan ta sự. Bình Yên cũng là nhún vai, đối Lưu Toa Toa nói, ta sẽ không nói. Tiểu Bạc Hà liền càng thêm sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá chuyện này vẫn là đến xem Trương Bắc Quân chính mình nghĩ như thế nào. Ngươi a, cũng đừng thế hắn bất bình. Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Nghĩ đến bên ngoài người, đại khái đã phân ra cái thắng bại. Triệu Như đứng dậy, đi xem mắt mèo, mà Bình Yên cũng xem hướng về phía ngoài cửa. Gõ cửa là đuổi giết kia nữ nhân nam nhân. Nam nhân tựa hồ bị thực nghiêm trọng thương, hắn phía trước còn có hai ba cái vây quanh, kết quả bên ngoài ở đánh nhau thời điểm, hắn vây quanh bị đá môn người xử lý, sau đó hắn lại xử lý đá môn người, hiện tại tới gõ cửa, đại khái là vì tìm kiếm trợ giúp. Triệu Như không mở cửa, Bình Yên cũng không làm Triệu Như mở cửa. Kia nam nhân gõ cửa phòng nửa ngày, đối diện cửa phòng bị mở ra, ban đầu bị đuổi giết nữ nhân đi ra, kia đi đường tư thế siêu siêu vẹo vẹo, cảm giác thực mất tự nhiên, tay nàng còn cầm một cây đao, biểu tình phi thường thống khổ. Nói như thế nào đâu, nữ nhân này nhìn liền cảm giác thực không đúng, như là ở thân thể của nàng chung quy sẽ phát sinh điểm nhi gì đó cảm giác. Sau đó kia nữ nhân thanh đao dương lên, hoài bi phận tâm tình, đem kia đuổi giết hắn nam nhân cấp giết. Kế tiếp, liền đổi nữ nhân bắt đầu gõ cửa, gõ chính là bình yên cửa phòng. Triệu Như từ mắt mèo chung nhìn lại, kia nữ nhân trên mặt biểu tình bắt đầu cực độ mất tự nhiên, giống như giết người giết đến chết lặng, có loại biến thái cảm giác. Bất quá nàng gõ cửa, tựa hồ cũng là muốn tìm kiếm cái gì trợ giúp. Sau đó Triệu Như quay đầu lại, đi xem Bình Yên. Bình Yên lắc đầu, ý tứ là kêu Triệu Như không cần mở cửa. Nàng ngồi ở mép giường bên cạnh, đối Triệu Như nói, đối diện trong phòng người, tất cả đều đã chết, đối diện phòng, chính là cấp kia bị đuổi giết nữ nhân, mở cửa kia mấy nam nhân, nữ nhân mở cửa ra tới giết người thời điểm, Bình Yên ba ở trần nhà thượng lục đằng bò đi vào, nhìn đến trong phòng mấy nam nhân, đã tất cả đều bị giết chết. Giường đệm phi thường hỗn độn, có hai nam nhân còn cởi quần, trơn bóng phơi thây trên mặt đất. Này hoàn toàn không cần đoán. Vừa rồi này mấy nam nhân đem nữ nhân bỏ vào đi, làm chút cái gì, tưởng đều biết. Kia đối diện kia gian trong phòng nam nhân bị giết, cũng đúng là bình thường. Cho nên nữ nhân này chính là Trần Triều Phát. Triệu Như không dám tin tưởng nhìn Bình Yên, Trần Triều Phát cũng có thể biến hóa thành nữ nhân sao? Vẫn là từ đầu đến cuối đều là Bình Yên suy đoán, Trần Triều Phát không thể biến hóa diện mạo, hết thảy đều là một loại trùng hợp thôi. Hít một hơi thật sâu, Bình Yên cảm giác chính mình xương sống thượng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Triệu Như, nói, không nhất định. Vân Đào lại nổi lên, phía trước, cái thứ nhất, chạy đi lên, cho mỗi cái phòng gõ cửa, làm tất cả mọi người đều trốn đi không cần mở cửa. Cái kia Vân Đào, chuyển tới một cái không có thực vật địa phương, sau đó không thấy bóng dáng, là như thế nào không thấy, Bình Yên cũng không biết. Nàng vừa rồi phân thần, nhưng thật ra cái kia ở lầu một trong đại sảnh cứu hai tử Vân Đào, lúc này chạy đi lên, phía sau còn đi theo mấy cái hài tử, ngồi thang máy trực tiếp thượng 5 tầng. Bình Yên đầu óc có chút loạn, đem chuyện này cùng Triệu Như vừa nói, Triệu Như liền nói, cái này Vân Đào khẳng định là thật sự, lúc trước cái kia là giả. Bình Yên, ngươi xem, cái này Vân Đào như vậy, có tình yêu, còn cứu như vậy nhiều hài tử, 650 chương không thể hiểu được đã chết kia phía trước cái kia Vân Đào, một gian phòng dặn dò người khác, hắn cũng rất có tình yêu a. Lưu Toa Toa cảm thấy Triệu Như cái này phân tích không đúng, dựa vào cái gì cứu hài tử chính là có tình yêu. Dặn dò mọi người chính là không có tình yêu. Nói không chừng mặt sau cái này mang theo hài tử Vân Đào, chính là Trần Triều Phát triển đổi, chính là vì lợi dụng hài tử, ngụy trang chính mình. Nữ nhân kia biểu tình giống như lại điểm nhi không đúng. Hết chương.